Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, đệ 114 chương. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Tới gần cửa ải cuối năm, đúng là mau nghỉ phép thời điểm. Cục cảnh sát lại thu được cùng nhau ở Âu Viễn khu Tây Nam mặt đồn công an điện thoại. Này một chuyến tin tức đem làm cái thành phố G cục công an lại khẩn trương lên, chờ tịch căng cùng. Kỳ Chi Thanh tới rồi thời điểm. Trong cục không khí đã trở nên ngưng trọng. Tiểu Lưu vừa nhìn thấy bọn họ. Lập tức nghênh lại đây, tịch phó đội. Kỳ giáo thụ, Tiểu Lưu một bên nhanh chóng hướng trong đi. Một bên đem sự tình đại khái nói một lần, vừa rồi thông chi khẩn cấp. Không có thời gian nói tỉ mỉ. Hiện tại ta ở cùng ngài nhị vị nói một lần. Là cái dạng này, hôm nay sáng sớm. Chúng ta thu được Âu Viễn khu Tây Nam mặt mai thành đồn công an điện thoại. Nói là bọn họ thu được một cái kỳ kỳ quái quái bao vây. Thu kiện địa chỉ viết chính là đồn công an. Nhưng là trong sở không có người mua quá đồ vật. Càng sẽ không gửi đến trong sở, Kỳ Chi Thanh bọn họ tới rồi tư liệu thất. Đơn giản nhìn một chút Mai Thành tạm thời truyền tới tư liệu, tiếp tục nói, Tiểu Lưu nhìn tịch căng. Liếc mắt một cái, ngữ khí có điểm gian nan. Sau đó bọn họ liền mở ra nhìn. Bên trong là một cái trái tim, Kỳ Chi Thanh còn không có cái gì phản ứng. Tịch căng trong lòng mạch nhảy dựng. Người nói cái gì? Tới thời điểm vì cái gì chưa nói rõ ràng. Hắn đôi mắt ngưng trầm. Ngày thường kỳ thật Kỳ Chi Thanh bên người người đều rất ít đề cập cái gì về trái tim sự tình. Đặc biệt là cục cảnh sát gặp được loại này án kiện thời điểm. Cũng là cam chịu Kỳ Chi Thanh không tham dự, nếu là biết lần này sự tình cùng trái tim có quan hệ. Tịch căng nói cái gì cũng sẽ không làm Kỳ Chi Thanh tới nơi này, hoa hồng hôn cùng tường vi thứ này. Hai cái án tử, hiện tại tê trốn hướng nước ngoài. Chỉ đã chết một cái loi ô. Hung thủ một ngày không bị trảo trở về. Tịch căng trong lòng trước sau trang chuyện này, hắn vĩnh viễn đều quên không được tê đi phía trước. Đối Kỳ Chi Thanh nói câu nói kia có lẽ. Sang năm thấy, không có việc gì, Kỳ Chi Thanh thần sắc bình tĩnh. Đè lại hắn, đỡ đỡ mắt kính. Tiểu Lưu ngươi tiếp tục nói, Tiểu Lưu thần sắc có điểm ảo não. Kỳ thật, ta cũng biết quy củ. Vốn dĩ việc này không nên lại đem ngài xả tiến vào. Nhưng là kia chuyển phát nhanh lại đây đồ vật thật sự là có điểm quỷ dị, trái tim là người trái tim. Bên trong bị đào lên, trăng một đoạn đầu lưỡi. Cùng, phía trước tường vi thư án kiện người chết là giống nhau cách chết, Tiểu Lưu cẩn thận nhìn Kỳ Chi. Thanh thần sắc, thấp giọng nói, ngài nói, có phải hay không, cái kia cái gì tê, lại về rồi. Không khí có điểm an tĩnh, tịch căng phun ra khẩu khí. Nắm lấy Kỳ Chi Thanh tay, thấp giọng nghiêm túc nói. Người đi về trước, ta đi xử lý, hai người tay một tương nắm. Kỳ Chi Thanh mới phát hiện hắn tay lạnh lẽo, không khỏi sửng sốt. Một lát sau, hắn lắc đầu, hơi hơi nhíu mày. Rất kỳ quái, ta cảm thấy không phải các ngươi tưởng như vậy. Hắn trong lòng không có phía trước cái loại cảm giác này. Mới vừa biết tường vi thứ là phục khắc hoa hồng thời điểm. Hắn trực giác đó chính là tê tới. Lần này, không có cái loại này trực giác, Mai Thành chuyển phát nhanh khi nào đến. Tiểu Lưu nhìn nhìn thời gian. Đại khái còn có nửa giờ, Kỳ Chi Thanh nhìn về phía tịch căng. Chờ một lát đi, ta cảm thấy không có ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, hắn ngữ khí quá chắc chắn. Kêu tịch căng nhất thời vô pháp, vì thế thở dài. Hành, ngươi nếu là không thoải mái, ta lập tức đưa ngươi đi, ân, nửa giờ sau. Cục cảnh sát người vội vàng hộ tống một cái miếng vải đen hộp đưa đến pháp y nơi đó. Kỳ Chi Thanh cùng tịch căng đi theo qua đi, miếng vải đen xốc lên. Bên trong là một cái hình lập phương pha lê. Pha lê ngay trung tâm cố định trái tim. Trung gian chính là mổ ra một khối. Phóng đầu lưỡi, pha lê sườn. Họa một đóa diễm lệ tường vi, Kỳ Chi Thanh phản xạ tính tưởng phun. Hắn áp xuống dạ dày cuồn cuộn buồn nôn cảm. Sắc mặt vi bạch, biểu tình lại nhìn không ra cái gì, Kỳ Chi Thanh. Ngoặc kép, còn không có mở ra sao? Pháp y, pha lê là đặc chế. Yêu cầu đặc thù công cụ mở ra, tịch căng thấp giọng nói. Nếu không ngươi trước đi ra ngoài. Chờ mở ra ta lại làm ngươi tiến vào, không cần, Kỷ Chi Thanh nói. Khai đi, cắt dụng cụ thật cẩn thận đem pha lê cắt ra. Trái tim bị lấy ra tới lúc sau. Pháp y bay nhanh đi làm kiểm tra đo lường. Thực mau đến ra kết quả, này thật là người trái tim. Bởi vì bị đặc thù xử lý quá, mới bảo trì thành cái dạng này. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta không xác định này trái tim chủ nhân cụ thể tử vong thời gian, Kỷ Chi Thanh. Mai Thành có tìm được người chết thi thể sao? Phía sau Tiểu Lưu lắc đầu. Chỉ là đơn thuần thu được cái này chuyển phát nhanh, không có mặt khác tin tức. Đã không có, Kỷ Chi Thanh như suy tư gì nhìn đặt ở giải phẫu trên đài trái tim. Tầm mắt dừng ở trái tim đầu lưỡi thượng. Hơi hơi trầm ngâm một lát, người nghĩ đến cái gì? Tịch Căng nói, Kỷ Chi Thanh lắc đầu. Mày Ninh Khởi, hắn có điểm không xác định. Phía trước bị bắt đi thời điểm. Tê cùng hắn nói 2-3 lần. Hắn không có bao nhiêu thời gian. Hơn nữa đi thời điểm. Bụng còn trúng hắn một thương. Hắn chợt đi vào, muốn một đôi tay bộ. Chịu đựng nôn mửa cảm nhìn kỹ xem này trái tim. Mới vừa duỗi tay, Tịch Căng liền đem hắn đè lại. Kỷ Chi Thanh sửng sốt, Tịch Căng lạnh mặt đem hắn bao tay lay xuống dưới chính mình mang lên. Muốn nhìn nào, nói cho ta, ta tới. Kỷ Chi Thanh dừng một chút, chỉ hướng trái tim trung gian, nơi đó tắc đầu lưỡi. Cái này dùng cái nhíp lấy ra tới, nhìn xem đầu lưỡi bên trong có hay không lưu đồ vật. Tịch Căng nhíp ra tới. Đặt ở khay giao cho pháp y xử lý, đầu lưỡi tìm ra một chương chỉnh tề sắc nhọn màu bạc kim loại phiến. Thực sạch sẽ, pháp y thấy rõ mặt trên tự. Thần sắc kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó nhìn phía Kỷ Chi Thanh. Này, Kỷ Chi Thanh, viết đồ vật, hắn cùng Tịch Căng liếc nhau. Đi qua đi nhìn nhìn, chỉ thấy kim loại phiến trên có khắc yêu nhã sắc bén hai hàng tự ôm hôn hoa hồng. Cùng tường vi ngủ chung, God on way love his believer, này xác thật là tê bút tích. Kỷ Chi Thanh, nhìn một lát, Hoãn Thanh nói, Tịch Căng, là có ý tứ gì? Kỷ Chi Thanh có điểm xuất thần. Một lát sau, phun ra khẩu khí, trong mắt hiện lên mấy mặt phức tạp cảm xúc. Thấp giọng nói, đem cái này về đến tường vi thứ cuối cùng một cái án tử. Cùng hoa hồng hôn cùng nhau, phủ đầy bụi đi, hắn xoay người. Chậm rãi rời đi, cụ thể báo cáo ta ngày mai giao cho các ngươi. Về sau hẳn là đều sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra. Tịch Căng theo sát đi lên. Lưu lại Tiểu Lưu cái pháp y hai mặt nhìn nhau, đi ra cục cảnh sát. Bên ngoài trên cây đã không có lá cây. Lãnh túc gió lạnh thổi sạch sẽ ngăn nắp đường phố. Kỷ Chi Thanh nhìn một hồi. Phía sau có người nhẹ nhàng ôm lấy hắn, Tịch Căng đem chính mình mặt an tĩnh chôn ở Kỷ Chi Thanh. Khăn quàng cổ, một lát sau, mới muộn thanh nói, vừa rồi trái tim, ngươi có phải hay không biết là ai? Hắn trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, nhưng là chưa nói ra tới. Kỷ Chi Thanh trầm mặc một lát, thấp thấp ừ một tiếng, là tê, đó là tê trái tim, tường vi thứ là hoa hồng hôn phục khác. Lúc trước tường vi thứ chỉ có 6 cá nhân bị đào ra trái tim, muốn hoàn thành phục khắc hoa hồng. Còn kém thượng một cái, mà Mai Thành liền ở Âu Viễn khu Tây Nam. Ở hắn tiêu ra tới thứ 7 cái khung xương tiết điểm thượng, tê đem chính hắn trở thành cuối cùng tiết. Điểm, hoàn mỹ hoàn thành phục khắc hoa hồng. Đem kéo dài qua 2 cái thị. Khi cách 1 năm 2 đóa bị huyết nhiễm hồng hoa, đưa tới Kỷ Chi Thanh trên tay, Tịch Căng càng an tĩnh. Nhưng là lại không phải suy nghĩ tê sự. Hắn đầu ngón tay run rẩy một chút. Nắm chặt Kỷ Chi Thanh ngón tay, tiếng nói phát khẩn, ngoặc kép, ngươi có phải hay không? Lại cộng tình, bằng không như thế nào sẽ biết đó chính là tê trái tim? Còn có thể tìm được ở đầu lưỡi kim loại phiến. Kỷ Chi Thanh nghe vậy cười cười. Ngươi cho ta người nào a? Cộng tình yêu cầu tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh cùng cảm xúc đắm chìm, ân, Tịch Căng đốn hạ. Ôm chặt hắn, không có liền hảo, không có liền hảo. Kỷ Chi Thanh trấn an dường như vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay. Hơi hơi rũ mắt, kỳ thật hắn ngay từ đầu ở không có thấy kim loại phiến. Gần có cái này suy đoán thời điểm, là có cộng tình ý tưởng, nhưng là thực hiếm thấy. Hắn do dự, bởi vì tịch căng sinh khí lên thật sự là rất khó hống, chỉ là hắn khả năng vĩnh viễn đều quên không được người này. Yến Việt đúng là hắn sinh mệnh trước mắt thật sâu dấu vết, tạo thành thương tổn cùng dấu vết có lẽ sẽ vĩnh cửu tàn lưu. Hắn không thể dễ dàng sử dụng chính mình có thể cùng người khác hoàn toàn cộng tình thiên phú. Thấy nội tạng cùng thịt loại sẽ buồn nôn. Thậm chí không thể ở cảm xúc kích động thời điểm thấy huyết sắc. Chẳng sợ không muốn thừa nhận. Kỳ Chi Thanh chính mình cũng biết. Hắn trong lòng có quá nhiều bị Yến Việt hướng dẫn ra tới. Khả năng sẽ biến thành tiếp theo cái quái vật hắc ám dâu. Tịch căng mấy không thể tra thở dài một tiếng. Đem Kỳ Chi Thanh chuyển qua tới. Chấp khởi hắn tay. Bên trái tay ngón áp út nhẫn thượng ấn tiếp theo cái hôn. Xám xịt không trung chậm rãi phiêu hạ bông. Tuyết, dừng ở Kỳ Chi Thanh lông mi cùng khăn quàng cổ thượng. Hắn lông mi nhẹ nhàng run lên. Huyền chuyển nhẹ nhàng bông tuyết rơi trên mặt đất. Hòa tan linh tinh một hai điểm ướt át. Bọn họ hai cái tay trái ngón áp út thượng đều mang một khoản. Giản lược nam sĩ nhẫn, tịch căng thanh âm liền cùng rơi xuống bông tuyết giống nhau. Nhẹ mà ôn nhu, ta biết. Nhưng sau này ta đều sẽ bồi ngươi, ta Kỳ tiên sinh, trận này tiết hạ hai ngày. Ăn Tết trước một ngày vừa mới ngừng, tân xuân vui mừng rào rạt ở phố lớn ngõ nhỏ. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy pháo cùng pháo hoa tiếng vang. Bảy màu cầu vồng cùng đỏ rực đèn lồng treo ở chung quanh nhánh cây thượng, tịch căng gia có ở đây. Không thành phố G, Kỳ Chi Thanh đi theo hắn đến hát tỉnh thời điểm. Ngay từ đầu còn thực không thích ứng. Tịch căng người nhà đối hắn quá nhiệt tình. Đặc biệt là tịch mẫu. Một ngày ngày hợp với bất đồng bổ canh hầm cho hắn uống. Sợ hắn nơi nào không thoải mái, Kỳ Chi Thanh dần dần thích ứng tốt đẹp. Thậm chí bắt đầu đi theo xuống bếp nói chuyện phiếm. Ở chỗ này ở một vòng. Sưng sưng thể trọng. Phát hiện chính mình trọng 2 cân. Hắn nhấp môi. Nhìn chằm chằm thể trọng cân thật dài thời gian, tịch căng tỉnh không gặp người. Tìm một lát mới nhìn thấy Kỳ Chi Thanh ở kia đứng không biết bao lâu. Vì thế đem hắn từ thể trọng cân thượng ôm xuống dưới. Lười biếng cọ cọ, nói giọng khan khan. Kỳ giáo thụ, tỉnh sớm như vậy. Kỳ Chi Thanh đẩy ra hắn. Nhíu mày, ta ở nhà các ngươi. Có phải hay không ăn có điểm nhiều, hắn chỉ thể trọng cân. So cái thủ thế, trọng 2 cân, tịch căng kinh hỉ. Thật sự, Kỳ Chi Thanh, ngoặc kép, 2 cân nơi nào trọng, người cũng không biết. Ta mẹ nói, nàng vừa mới bắt đầu thấy ngươi thời điểm, ngươi ở trên giường bệnh nằm, nàng cũng không dám chạm vào ngươi, sợ một không cẩn thận cho ngươi chạm vào nát. Kỳ Chi Thanh vi lăng, ngoặc kép, bá mẫu khi đó đi bệnh viện xem qua ta, tịch căng đem Kỳ Chi Thanh một lần nữa ôm về trên giường, ừ một tiếng, tay bắt đầu không thành thật ở Kỳ Chi Thanh trên người liêu, là, đều đi xem qua. Tịch căng, Kỳ Chi Thanh bất đắc dĩ. Hô hấp có điểm loạn. Hiện tại là ban ngày lại làm sao vậy? Tịch căng đúng lý hợp tình. Không biết sờ đến nơi nào. Hắn ngón tay một đốn. Nghiêm túc nói. Muốn hay không thượng dược. Giống như có điểm sưng lên, Kỳ Chi Thanh nhẫn nhịn. Ngoặc kép, không có, tịch căng ngạc nhiên. Kỳ giáo thụ, chính ngươi nhìn sao? Ngoặc kép, tịch căng nói. Không được, ta cũng muốn nhìn, ngữ bãi hắn trực tiếp đem Kỳ Chi Thanh lật qua thân đi. Động tác càng thêm quá mức, Kỳ Chi Thanh mấy ngày nay thật sự là thấy rõ tịch căng bản tính. Không thể nhịn được nữa. Một chân đem hắn đá xuống giường. Lạnh lùng nói, lại làm bậy, người liền lăn đi cùng A Nhuyễn ngủ đi, tịch căng trên người cơ bắp banh lên thật sự là cộng người. Kỳ Chi Thanh chỉ đạp một chân, ai ngờ tịch căng từ trên mặt đất bò dậy. Nâng má nhìn Kỳ Chi Thanh nhíu mày tươi sống bộ dáng. Trong mắt nhu hòa ý cười cơ hồ muốn tràn ra tới. Ấm áp, hắn chính là muốn nhìn Kỳ Chi Thanh trên người pháo hoa khí nhiều lên. Ngẫu nhiên bị đá một chân tính cái gì? Phu phu tình thú, vì thế hắn lại cười ngâm ngâm thấu đi lên. Ở Kỳ Chi Thanh văn nhã sườn mặt thượng trộm cái hương. Thấp giọng nói, Kỳ tiên sinh thật là đẹp mắt, như thế nào đều đẹp. Xem không đủ, nơi nào đều thích chờ bọn họ hai cái hồ nháo xong. Một ngày thời gian liền ở ăn cơm nói chuyện phiếm chung đi qua. Kỷ Chi Thanh ở xử lý văn kiện thời điểm. Mạch nghe thấy bên ngoài vang lên bang bang pháo cùng pháo hoa thanh, Tịch Căng hưng phấn tiến vào. Lôi kéo hắn liền ra bên ngoài chạy, Kỷ Chi Thanh đành phải đi theo hắn. Đi đâu? Bọn họ hai cái chạy ra Tịch gia biệt thự. Hiện tại đều ở nhà ăn Tết. Bên ngoài không có người. Bọn họ thẳng tắp hướng Trung ương Thiên Tuyền quảng trường chạy tới. Dọc theo đường đi đều là tân tuyết. Lưu lại bọn họ hai cái dấu chân, màn đêm chung quanh đều là lộng lẫy pháo hoa, chờ thật vất vả dừng. Lại, Kỷ Chi Thanh mới phát hiện Thiên Tuyền trên quảng trường đôi liên tiếp pháo hoa hộp quà, đây là... Tịch Căng cười quay đầu lại, nắm chặt hắn tay, nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta cái gì sao? Hắn đôi mắt là thuần túy màu đen, tựa như hắc diệu thạch, không rõ thấu không sáng ngời, nhưng đựng đầy sâu nhất thúy ôn nhu. Lộ ra thanh thiển chờ mong quang, thật lâu sau, Kỷ Chi Thanh đôi mắt một loan, nhớ rõ, ăn Tết thời điểm, cùng ngươi về nhà xem pháo hoa, không, Tịch Căng cường điệu, là xem ta phóng pháo hoa, chỉ có thể xem ta phóng, Kỷ Chi Thanh liền cười, túng nói, hảo, chỉ xem ngươi phóng, hắn đẩy đẩy Tịch Căng, mau đi đi, ta nhìn, Tịch Căng nghe vậy hôn hắn một chút, hai ba bước chạy tới. Che chở bật lửa kíp nổ, sau đó xoay người chạy về tới. Ở phía sau che lại Kỷ Chi Thanh lỗ tai. Đợi lát nữa xem trọng. Kỷ Chi Thanh, ngươi không che lỗ tai sao? Hắn đang muốn xoay người. Tay đều đã ngẩng lên. Bị Tịch Căng tay mắt lanh lẹ xóa sạch. Vóc dáng thấp không có lên tiếng quyền, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, rõ ràng mới kém mấy centimet, hắn híp híp mắt. Quyết định bất hòa Tịch Căng so đo. Liền yên tâm thoải mái hưởng thụ Tịch Căng che lỗ tai phục vụ, kíp nổ tới rồi cuối. Pháo hoa hộp quà ngừng vài giây. Một thốc hỏa hoa bỗng chốc vụt ra. Phát ra vang dội tiếng vang. Ở không trung nổ thành rực rỡ pháo hoa, phanh, phanh, phanh. Đây là Kỷ Chi Thanh 6 tuổi lúc sau. Lần đầu tiên có người bồi hắn ăn Tết. Hắn rốt cuộc cũng có người bồi ăn Tết, từng đóa pháo hoa nổ tung. Màn đêm ánh nhân gian cảnh tuyết, rõ ràng nên là vắng lặng thanh lãnh tuyết, lại thành nhất nhu hòa nhan sắc. Lặng yên không một tiếng động đem trống vắng tâm lấp đầy, đúng lúc vào lúc này. Tịch Căng lặng lẽ buông lỏng ra hắn một bên lỗ tai. Thỏ qua tới, Kỷ tiên sinh, có câu nói vẫn luôn không có cùng ngươi nói, ở pháo hoa cùng lạc tiết hương vị. Hắn nói, ta yêu ngươi, Tịch Căng nói thanh âm không lớn. Thậm chí không nghiêm túc nghe nói. Sẽ nghe không thấy. Hắn tựa hồ nguyên bản cũng không có tính toán nhất định phải Kỷ Chi Thanh nghe được. Nói xong, hắn liền lại che thượng Kỷ Chi Thanh lỗ tai. Trong mắt ý cười không giảm. Hắn đứng ở Kỷ Chi Thanh phía sau. Cao lớn thân ảnh như là một tòa trầm ổn thành trì. Kỷ Chi Thanh vẫn luôn nhìn bầu trời đêm. Bên môi nhàn nhạt ý cười không có gì biến hóa. Nhìn dáng vẻ cũng không có nghe thấy Tịch Căng. Nói, chỉ là cặp kia màu trà thanh thấu đôi mắt. Mấy không thể tra xẹt qua một mạt thủy quang, hắn trong im lặng lại sau này lại gần một chút. Cảm nhận được Tịch Căng tươi sống mà ấm áp tim đập bọn họ hai người chung. Tịch Căng nơi trốn chiếu cố hắn, nhìn che chở, hắn luôn là bị thiên vị cái kia. Người này ngẫu nhiên sẽ có điểm phiền nhân, lại nhảy quản tới quản đi. Sinh khí còn rất khó hống. Không thiếu ở buổi tối lan lộn hắn, trừ bỏ ngẫu nhiên chơi đùa. Kỷ Chi Thanh không quá thích đem tình cảm nói ra ngoài miệng. Luôn là không chút để ý trêu đùa. Sau đó đem hoặc thâm hoặc thiển cảm xúc nội liễm với tâm, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy Tịch. Căng góc áo, có điểm không bỏ được buông ra, chờ pháo hoa phóng xong. Chung quanh một mảnh an tĩnh, Kỷ Chi Thanh xoay người. Mi mắt cong cong, Tịch tiên sinh. Thực xảo, ta cũng là, hết chương.